Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2239, đệ 2238 chương. Theo hôn kỳ tới gần, rất rất nhiều lão bằng hữu đều tới. Tần Mặc, Thác Bạt ra kia mấy cái lão bằng hữu, trong học viện những cái đó đồng học, mấy cái ca ca từ từ. Này hay sao cơ hồ đều ở tiếp đãi chính mình bằng hữu. Ngươi rất vội, thật lâu không nghe được thanh âm làm Tư Mã Ô Nguyệt trong mắt tỏa ánh sáng. Xoay người liền thấy được hồi lâu không thấy Tần Cần cùng Nề Hà. Tần Cần, Nề Hà, các ngươi tới, tiểu sư thúc Tần Cần đi qua đi. Hai người ôm một chút, chúc mừng ngươi thành thân. Lễ vật không cần ghét bỏ, Tư Mã U Nguyệt đem đồ vật nhận lấy, lôi kéo nàng đến trong phòng ngồi. Nề Hà liền ở phía sau đi theo. Ở nhân giới ngốc thế nào? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Lại nói tiếp, Tần Cần đến nhân giới cũng có 100 nhiều năm ni, rất không tồi. Ở đệ nhất gốc ngây người một đoạn thời gian, sau đó liền cùng hắn nơi nơi nhìn xem monster, có đôi khi sẽ hồi quỷ giới nhìn xem monster. Hắn tuy rằng ném rất nhiều chuyện, nhưng là có chút vẫn là yêu cầu hắn trở về làm money. Tần Cần nói, lần này là từ quỷ giới lại đây sao? Đúng vậy, là từ ẩn môn lại đây, đem ngươi thành thân tin tức mang về. Sư phó của ngươi bọn họ nói đến lúc đó sẽ đến, bất quá biết ngươi vội, cho nên không cần ngươi chiêu đãi, chính bọn họ sẽ chiếu cố chính mình. Tần Cần chuyển đạt bọn họ đối ý tứ, nàng thành thân thời điểm sẽ rất bận, hơn nữa là vai chính, không có khả năng có thời gian tới tiếp đón người khác, thật đúng là chỉ có thể chính mình chiếu cố chính mình. Bất quá ở kết hôn trước 2 ngày, nàng nghe nói bọn họ tới sau, vẫn là đi gặp bọn họ. Ma giới cùng quỷ giới người tách ra trụ, mỗi một cái tới người đều bị nghiêm khắc yêu cầu không được lạm sát kẻ vô tội, bằng không có đến mà không có về. Ma giới bên kia có Vu Lăng Vũ tiếp đón, nàng đi lộ 2 lần mặt liền không như thế nào quản. Quỷ giới bên kia cùng nàng quan hệ không tồi đều tới, bao gồm nghe sơn nghe thủy loại này tiểu nha đầu, có quỷ vương tọa chấn, ai cũng không dám ở nhân giới bên này làm bậy, mỗi lần đi ra ngoài đều rất lễ phép, làm những người đó giới người đối hai tộc ấn tượng đại đại đổi mới. Nguyên lai không phải sở hữu ma tộc cùng quỷ tộc đều là cái dạng này a. Đến mặt sau, một ít người còn cùng quỷ tộc ma tộc thành bằng hữu, đại đại tăng tiến tam tộc chi gian quan hệ. Ở thành thân trước 2 ngày, Vu Lăng Vũ thả ra lời nói tới, về sau sẽ không phái người xâm lược nhân tộc, cho nên huyết sắc thông đạo sẽ không tái xuất hiện. Nhân tộc bên này nghe thấy cái này tin tức cao hứng không được. Trước kia tất cả mọi người đều sẽ dựa gần đi huyết sắc thông đạo chống cự ma tộc, tổn thất thảm trọng, nếu có thể không tồn tại nói, kia tự nhiên là một kiện rất tốt sự. Bởi vì lần này tiếp xúc, nhân tộc đối ma tộc cùng quỷ tộc ấn tượng đại đại đổi mới. Mặt sau ma tộc cùng quỷ tộc phái một ít tương đối lợi hại lại tương đối người chính trực lại đây, cùng phía trước ở bên này cọc liên hệ, từ bọn họ bảo hộ, dẫn đường cùng nhân loại tiếp xúc. Chậm rãi, nhân tộc bắt đầu tiếp thu ma tộc cùng quỷ tộc, ít nhất sẽ không nhìn thấy liền kêu đánh kêu giết. Thật sự là có mâu thuẫn, cũng quy về tư nhân vấn đề, sẽ không xuất hiện đại quy mô chém giết. Tam tộc dần dần dung hợp, này đương nhiên là lời phía sau. Đảo mắt liền đến nàng thành thân thời điểm mà đi, bởi vì không cần từ một chỗ nghênh thú đến một cái khác địa phương, cho nên nàng cùng Vu Lăng Vũ sẽ cùng nhau xuất hiện. Hôm nay sáng sớm, Nàng đã bị Bắc Cung Đường Tây Môn Ly Tư Nguyệt còn có Hàn Diệu xong các nàng ẩn ở trong phòng lăn lộn. Lúc này nàng mới cảm nhận được lúc trước Hàn Diệu xong bọn họ cảm thụ. Trong chốc lát ta muốn làm cái gì? Nàng hỏi, ngươi cái gì đều không cần làm. Đi theo bọn họ tới là đến nơi, Bắc Cung Đường cười nói. Không sai, đi theo thì tốt rồi. Đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ biết phải làm sao bây giờ. Tư Mã U Nguyệt không lay chuyển được các nàng, chỉ có thể bị các nàng lăn lộn, thay đổi tam nương thân thủ làm áo cưới. Tây Môn Ly vì nàng bàn tóc, mang lên Vu Lăng Vũ thân thủ làm mũ phượng, hóa tinh xảo trang dung. Chờ hết thảy hoàn thành, cả người thoạt nhìn lóa mắt mà làm người không rời mắt được. Thật xinh đẹp, Bắc Cung Đường cười nói, duỗi tay vì nàng sửa áo cưới, bất chi bất giác đỏ hốc mắt, Tây Môn Ly đôi mắt cũng đỏ. Nàng lại không phải thành thân các ngươi liền không thể gặp được. Các ngươi như vậy, nhiều thương cảm ở Ni Tư Nguyệt xem tương đối khai. Ta hiện tại nhưng thật ra tương đối muốn nhìn đến hắn nhìn thấy ngươi biểu tình, khẳng định sẽ không rời mắt được. Sau đó hận không thể lập tức đem ngươi đoạt lại đi, giấu đi. Tần Cần cười nói, ngươi như vậy hiểu. Có phải hay không nề hà lúc ấy chính là như vậy tưởng. Tư Mã U Nguyệt cười trêu chọc. Ta xem là, bằng không như thế nào sẽ như vậy hiểu. Tây Môn Ly cười nói. Đúng thì thế nào, các ngươi không phải cũng giống nhau. Tần Cần không có một chút ngượng ngùng. Tư Mã U Nguyệt cũng là trước một ngày mới nghe nàng nói. Nàng cùng nề hà ở quỷ giới thời điểm đã tổ chức hôn lễ. Đáng tiếc nàng ở hôn mê, không có thể trở về tham gia. Lúc này canh giữ ở bên ngoài mập mạp mấy người ở trong sân kêu đón dâu người tới. Tiếp theo, môn bị mở ra, Tư Mã U Nguyệt thấy được ăn mặc hỷ phục Vu Lăng Vũ. Còn có hắn bên người hai cái tiểu bảo bảo. Nhìn đến bọn họ ba người trong mắt kinh diễm, đột nhiên cảm thấy bị như vậy lăn lộn nửa ngày cũng đáng được. Nương, ngươi thật xinh đẹp, Vu Tiểu Đao lập tức bổ nhào vào Tư Mã U Nguyệt trong lòng ngực. Ôm chặt nàng, ngửa đầu cảm thán, Tư Mã U Nguyệt sờ sờ nàng đầu. Vu Lăng Vũ hiện tại tâm tình thật đúng là chính là không nghĩ để cho người khác lại nhìn đến nàng. Cái dạng này, nếu không phải bên ngoài khách khứa quá nhiều, hắn phỏng chừng liền làm như vậy. Hắn ở trong lòng thở dài, đi vào Tư Mã U Nguyệt trước mặt, chiều nàng vươn tay tới. Khách khứa đều đến đông đủ, chúng ta đi thôi. Tư Mã U Nguyệt chiều hắn cười, đem tay phóng tới hắn lòng bàn tay, làm hắn nắm chính mình đi ra cửa phòng, đi hướng tương lai. Hai người ở ngoài cửa đứng yên, xích diễm hóa ra bản thể, ở sân trên không lượn vòng hai vòng sau ngừng ở các nàng trước mặt. Vu Lăng Vũ nắm nàng bay đến xích diễm trên lưng, xích diễm bay đến không trung, mà nàng thú nhóm toàn bộ hóa ra bản thể, tách ra ở xích diễm hai bên vì nàng hộ hình. Một đám phượng hoàng tử chung quanh bay lại đây, đem các nàng vây quanh ở trung gian. Tiếp theo Vu Tiểu Đao cùng Vu Khải Diệu nho nhỏ thân mình nhảy, phân biệt rơi xuống phi ở xích diễm phía trước hai chỉ phượng hoàng thượng. Một người trong tay nhiều một cái lãng hoa, theo hai người đồng thời giải ra đệ nhất đem cánh hoa. Toàn bộ đội ngũ bắt đầu động, đây là lớn mạnh. Ngụy Tử Kỳ cảm thán nói, cũng không phải là khúc béo phụ họa, chúng ta vẫn là hãy đi trước đi, bằng không không thể nhìn đến bọn họ đến một màn. Vì thế đoàn người chiều yến hội địa điểm bay đi. Bởi vì người đặc biệt nhiều, Tư Mã gia căn bản ngồi không dưới, vì thế bọn họ đem ngoài thành một chỗ bình nguyên bố trí thành hôn lễ hội trường. Xích diễm bọn họ chính là muốn mang theo nàng qua bên kia. Tới rồi bên kia, Tư Mã U Nguyệt mới thật sự ý thức được, lần này hôn lễ phô trương có bao nhiêu đại. Mênh mang thảo nguyên thượng dập dạp, tất cả đều là người cùng bàn tiệc. Liếc mắt một cái vọng không đến đầu cảm giác, ở này đó người trung gian có một cái thảm đỏ. Tư Mã U Nguyệt cho rằng muốn cho các nàng đi qua đi. Nghĩ ra như vậy đến đi qua lâu, Xích Diễm liền mang theo các nàng tiếp tục từ không trung bay qua đi. Tư Mã U Nguyệt trừ trừ khóe miệng, chẳng lẽ bay qua đi cũng coi như là bước trên thảm đỏ. Hết chương.